Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Còn nữa, hồn lực của cậu đã đến cấp 40, tốt nhất nên phụ thêm hồn hoàn để hồn lực bị ngừng lại là tối kỵ của hồn đạo sư. Tuy ta không muốn, nhưng cũng phải công nhận, tạm thời trong giai đoạn này, hồn đạo khí cường đại phải cần hồn đạo sư cường đại sử dụng. Vũ Hạo gượng cười. Không phải ta không muốn phụ thêm hồn hoàn, mà vì hồn thú thuộc hệ tinh thần quá hiếm thế, nếu không cũng không để đến lúc này. Hiên Tử Văn suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiếm thấy không có nghĩa là không có, tuy số lượng và chất lượng hồn thú ở đế quốc Nhật Nguyệt chưa chắc có thể so được với tinh đấu đại xâm lâm cạnh học viện xử lý khác. Nhưng ở nơi khác nhau, hồn thú cũng khác biệt. Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp cậu tìm hồn hoàn thích hợp. Cảm ơn ngài, Hiền lão sư. Vũ Hạo chân thành cảm tạ. Tuy cậu ta không hề nghĩ Hiền Tử Văn có thể tìm được hồn thú thích hợp, nhưng vẫn rất biết ơn với lòng tốt của vị lão sư này. Hiền Tử Văn xem giờ và nói, được rồi, không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi. Khi trở về, cậu suy nghĩ lại những gì hôm nay ta đã dạy, có thể sẽ sáng tạo ra những gì, phải dựa vào bản thân cậu thôi. Dạ. Vũ Hạo gật đầu. Hiền Tử Văn bước đến cạnh Quất Tử, đột nhiên hét lớn, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, đi nhanh lên, có tôm tươi ra mặn, nếu không nhanh bị người ta tranh mất. Cô gái xinh đẹp một giây trước còn đang lim dim mơ màng, một giây sau đã bật dậy, làm Vũ Hạo kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm bóng lưng chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm, hệt như là một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung vậy. Nhìn dáng vẻ của cô nàng, Hiền Tử Văn nhất thời bật cười. Không lâu sau, Quất Tử đùng đùng nổi giận quay trở về, vừa vào phòng liền bay thẳng về phía Hiền Tử Văn. Người gạt người rồi, sao lại gạt con thế? Bị gạt rồi, ta đè chết người. Cô vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu vàng không ngừng bay ra từ tay cô. Lúc mới bắt đầu, Hiền Tử Văn có thể đỡ được mấy cái, nhưng tích tắc sau thì bắt đầu luống cuống tay chân và cười. Vũ Hạo, còn không mau đến đây giúp đỡ đi. Với ánh mắt của Vũ Hạo, Quất Tử vừa bắt đầu thì đã nhìn ra cái vừa xuất hiện đúng thật là Quất Tử, mà mỗi một quả quýt đều vô cùng mọng nước. Xem ra cô nàng có vũ hồn Quất Tử này là một khí hồn sư hệ thực vật. Vũ Hạo vừa ra tay hoàn toàn khác hẳn với Hiên Tử Văn ban nãy, không phóng thích ra vũ hồn, nhưng nháy mắt lần lượt chụp được tất cả các quả quýt đang bay đến, không bỏ sót quả nào. Mãi đến lúc này, cô nàng Quất Tử mới phát hiện trong phòng thí nghiệm vẫn còn một người nữa, dừng tay và hỏi, người là ai? Lúc này Hiên Tử Văn mới công khai bước đến cạnh Vũ Hạo. Đây là niên đệ mới của con, sau này cũng sẽ theo ta học tập. Dáng người Vũ Hạo có thể xem là khá cao lớn hơn bạn đồng lứa, cộng với khí chất trầm ổn, trông thật giống với thanh niên độ 17-18 tuổi. Quất Tử vẫy tay chào cậu ta, sau đó thì đùng đùng nổi giận bước đến trước mặt Hiền Tử Văn. Hiền lão sư, ngài lại lừa người, sau này người còn như vậy nữa, ta yêu cầu đổi lão sư đấy. Hiền Tử Văn cười to. Ai bảo con trời sinh đã thích ăn hàng, nếu con không như thế thì ai mà thèm lừa chứ. Sau này nếu ta không có ở đây, cậu bé này có vấn đề gì con phải giúp đỡ, có biết không? Cậu ta là Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo bước về trước vài bước cung kính. Chào Quất Tử học tỷ. Lúc này Quất Tử mới cẩn thận quan sát. Ta không có nhiều thời gian rảnh như vậy, ta phải nghiên cứu vấn đề của ta nữa. Được rồi, ta đi đây, đói quá, sáng giờ chưa kịp ăn gì. Cô nàng vừa nói vừa vẫy tay, lại một lần nữa rời khỏi phòng thí nghiệm. Hiền Tử Văn có chút xấu hổ, quay sang giải thích với Vũ Hạo. Không khí học tập ở đây tương đối nhẹ nhàng, cậu đừng thấy học tỷ của cậu như vậy, nhưng cô bé cực kỳ có thiên phú về phương diện hồn đạo khí. Cô bé đã đủ điều kiện là một hồn đạo sư cấp 5 rồi, chỉ vì tu vi hơi kém một chút mà thôi. Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiền lão sư, ta đã gặp không ít đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Ta phát hiện dường như bọn họ còn bé mà tu vi hồn lực không hề thấp, dưới 20 tuổi mà đạt cấp 60 không hề hiếm thấy. Đây chẳng lẽ đều dựa vào thiên tài địa bảo sao ạ? Như thế thật quá kinh khủng. Hiền Tử Văn thở dài. Đó là do đốt cháy giai đoạn. Học viện vì bồi dưỡng một số đệ tử có thiên phú về phương diện chế tạo hồn đạo khí sẽ dùng biện pháp đặc biệt để giúp bọn chúng tăng tu vi. Nhưng số người được phép dùng thiên tài địa bảo thì cực kỳ ít. Đó là phương pháp có tác dụng phụ, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong tương lai. Cái này cậu nghe xong thì thôi, đây là chuyện cơ mật đó. Hiền Tử Văn vừa nói xong cũng rời đi. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn mỗi mình Vũ Hạo. Vũ Hạo ngồi thẳng xuống mặt đất, khoanh chân minh tưởng. Cậu ta minh tưởng không chỉ suy ngẫm những gì Hiên Tử Văn vừa dạy, mà đồng thời cũng ghi nhớ mỗi kết cấu, trận pháp, trung tâm của các kiện hồn đạo khí đã thành phẩm trong căn phòng này. Tuy nhiên, sao chép xong cũng không vẽ ngay ra giấy, vì cậu ta không biết tại đây có hồn đạo khí nào dùng để giám sát mình hay không. Khi cậu ấy hoàn thành quá trình này, chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm, thì cửa phòng thí nghiệm bật mở, Quất Tử đã trở lại. Quất Tử học tỷ. Lúc này Vũ Hạo có chút mệt mỏi, chào Quất Tử một tiếng. Quất Tử vẫy tay rồi đưa một thẻ bài trông như được làm bằng thủy tinh cho Vũ Hạo. Quất Tử nói: thật là phiền phức, đây là thẻ bài Hiên lão sư bảo ta đưa cho cậu, có nó thì cậu có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm này. Chúng ta cũng không có nhiều quy tắc, chỉ cần nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí của mình, có vấn đề gì thì đi hỏi Hiên lão sư. Được rồi, ta phải bổ sung năng lượng, chiều lại tiếp tục nghiên cứu. Nói xong, cô nàng che miệng ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước, cô bỗng dừng lại, quay đầu hỏi Vũ Hạo: Hoắc Vũ Hạo đúng không? Ban nãy làm cách nào mà cậu đón được mấy quả quyết kia? Vũ Hạo nói: đó là một loại kỹ xảo của tông môn ta. Quất Tử tò mò: tông môn của ngươi là gì? Vũ Hạo nói: đường môn. Chưa từng nghe qua. Học tỷ, một tông môn thực sự không thể dùng hai chữ chơi đùa để hình dung được đâu. Quất Tử hừ một tiếng: không vui thì thôi, ta đi đây. Nói xong cô lại xoay người đi. Vũ Hạo ăn một bữa trưa đơn giản, chiều lại đến phòng thí nghiệm, có điều đều không gặp Hiên Tử Văn hay là Quất Tử. Cậu ta nhớ lại những gì Hiên Tử Văn đã dạy mình vào buổi sáng, liền bắt đầu thử chế tạo một vài món hồn đạo khí. Hồn đạo khí cậu ta chế tạo rất bình thường, nhưng lại là đồ có giá trị cao, bình sữa cấp 4. Bình sữa là loại hồn đạo khí có nhu cầu khá cao, nhưng cực kỳ khó chế tạo, trận pháp trung tâm vô cùng rườm rà. Hiện giờ, Vũ Hạo chỉ thử sửa trận pháp xem có thể đơn giản lại một chút không. Cậu ta bắt đầu làm được chừng nửa canh giờ, thì Quất Tử đến. Khi cô thấy Vũ Hạo ở bên này chế tạo hồn đạo khí, cũng không để ý nhiều. Cô bước về phía bên kia bàn thí nghiệm, bắt đầu làm việc của mình. Cô cũng làm về trận pháp trung tâm. Các giác quan của Vũ Hạo vô cùng nhạy. Lúc Quất Tử bước vào thì đã phát hiện, tinh thần tham trắc lặng lẽ xuất hiện, quan sát từng động tác của vị học tỷ. Tuy ấn tượng của cậu ta với Hiền Tử Văn đã tốt hơn nhiều, nhưng lại biết vì mình là người của học viện sử lai khác, nên e khó mà học được những gì quan trọng. Cho nên cậu ấy muốn trước hết cố gắng dành thời gian học được cái gì thì học. Ấn tượng đầu tiên của Quất Tử với Vũ Hạo là xinh đẹp, tự nhiên và hơi khác người. Nhưng tích tắc sau, khi cô nàng bắt đầu tiến vào trạng thái thực nghiệm, dường như đã biến thành một người khác hẳn. Cô hoàn toàn tập trung tinh thần, chăm chú làm việc, không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Trận pháp cô làm so ta còn muốn rườm rà hơn cả của Vũ Hạo. Với những gì Vũ Hạo thì cậu ta hoàn toàn không đoán ra được tác dụng của trận pháp này. Đương nhiên đây cũng vì Quất Tử chỉ mới bắt đầu khắc. Quất Tử đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tập trung cao độ, căn bản cô không cảm nhận được Vũ Hạo đã bước đến sau lưng mình. Tay trái cô cầm một khối kim loại dạng bạc, tay phải cầm một thanh đao khắc khá kỳ lạ. Chuôi đao này giống như một khối thủy tinh trong suốt, chuôi đao màu như vỏ quýt, nương theo đó về phía lưỡi đao, màu sắc cũng dần nhạt hơn, đến phần lưỡi đao thì màu sắc đã gần như trong suốt. Nương theo năm ngón tay của cô, thanh đao khắc màu vỏ quýt như một ngọn lửa bùng cháy, nhảy múa theo từng động tác của cô. Phạm Vũ từng nói với Vũ Hạo, hồn đạo sư khác nhau, khi khắc trận pháp trung tâm thì cũng có thói quen sử dụng đao khắc không giống nhau. Nhưng phàm là người có thể trở thành hồn đạo sư cao cấp đều có phong cách của riêng mình. Hiện giờ, Vũ Hạo còn đang trong quá trình được phong cách của chính mình, mà trên người Quất Tử đã thấy cô hình thành được một phong cách riêng biệt. Hai người cứ thế, người đứng làm, người im lặng chăm chú nhìn, thời gian theo đó mà lặng lẽ trôi qua. Sắc trời bên ngoài dần dần tối, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng thí nghiệm cũng tự động sáng lên, duy trì ánh sáng đầy đủ cho căn phòng. Nhưng bất kể là Vũ Hạo hay Quất Tử đều không phát hiện ra sự thay đổi này. Một người chuyên tâm chế tạo, người kia thì chăm chú đứng nhìn. Đối với Vũ Hạo, thu hoạch của ngày hôm nay thật phong phú. Buổi sáng, cậu ta được Hiên Tử Văn chỉ điểm về mặt lý luận, nhưng đối với cậu ta, mấy canh giờ buổi chiều này lại càng quan trọng hơn. Có câu, lý thuyết phải kết hợp với thực hành, những gì Quất Tử làm tương đương với việc dạy cậu ta một khóa thực hành miễn phí, chứng minh cho một phần nội dung mà Hiên Tử Văn đã giảng dạy ban sáng. Một con đường hoàn toàn mới của Hồn Đạo Sư dần dần được mở ra trước mặt. Không biết đã qua bao lâu, Quất Tử thở dài một hơi. Hai, cuối cùng cũng xong. Lúc này, khối kim loại bằng bạc đã gần như trở thành một cái hạt nhân có khắc pháp trận hình vuông. Pháp trận ấy có đủ các loại đường nét ngang, dọc, xiên, cong. Nếu không phải Vũ Hạo tận mắt nhìn thấy thì e là khó mà tưởng tượng được những đường nét trên đều được khắc bằng tay mà không có dụng cụ trợ giúp nào. Sao lại không dùng dụng cụ trợ giúp thế? Vũ Hạo thấy cô làm xong mới lên tiếng hỏi. Rõ ràng Quất Tử đã bị cậu ta dọa giật mình. Trong lúc bất ngờ, từ người cô bay ra hàng loạt các quả quýt, không rõ chính xác số lượng bao nhiêu. Tất cả đều nhằm về phía Vũ Hạo, thậm chí khi những quả quýt ấy bay còn phát ra từng tiếng gió rít nữa. Vũ Hạo không ngờ cô nàng lại phản ứng mạnh như vậy, theo bản năng chiến đấu lập tức phản ứng. Một lớp băng mỏng nháy mắt bao phủ cả người, những quả quýt kia ào ào bay đến nhưng không thể bước cậu ta lùi được nửa bước, tất cả đều bị bắn ngược trở về, bay tán loạn. Nhưng cũng ngay lúc này, đồng tử Vũ Hạo đột nhiên co rút lại một chút, sự nhạy cảm của giác quan báo cho cậu ta biết ở đâu đó quanh đây xuất hiện luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không chỉ có một mà có đến mười mấy cái, một mối nguy hiểm cực mạnh trước nay chưa từng có chợt dâng lên. Cũng nhờ tinh thần nhạy bén mà cậu ta đã kịp thời quyết định. Ánh sáng màu xanh ngọc bích lóe lên, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh rồi biến mất. Tầng ánh sáng màu ngọc bích lấy cậu ta làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài với tốc độ kinh khủng. Trong phạm vi đường kính 10 thước, tất cả mọi thứ đều như dừng lại. Bất kể là mấy quả quýt đang bay trên không trung hay Quất Tử đã xoay người nhìn Vũ Hạo với vẻ mặt kinh ngạc, tất cả đều giữ yên trong trạng thái tĩnh lặng một cách quái dị. Ngay sau đó, mấy quả quýt liên tiếp rơi xuống, phát ra từng tiếng đùng đùng như là tảng đá đập mạnh xuống nền đất. Lúc này, Vũ Hạo mới nhìn lại tình hình của mình. Bên ngoài lớp băng hoàng hộ thể là hơn 10 trái quýt được phủ sắt. Chẳng qua lúc này, nó đã biến thành từng khối cầu băng. Trong cái lạnh vô cùng, tác dụng của nó đã gần như biến mất hoàn toàn. Cẩn thận nhặt lên một quả quýt, trong số đó kinh ngạc phát hiện. Không ngờ quả quýt này, xét về độ mềm hay đàn hồi, đều y hệt với quả quýt thật sự. Vũ Hạo vừa đưa tinh thần tham trác vào bên trong, không khỏi kinh ngạc phát hiện. Hóa ra, bên trong mỗi quả quýt nhỏ này lại ẩn chứa một cái trận pháp vô cùng phức tạp. Tương đương với pháp trận tại hạt nhân của hồn đạo khí cấp 4. Rõ ràng, vũ hồn của mỹ nữ Quất Tử đúng hệt như tên của cô. Bản thân vũ hồn hệ thực vật không có tính công kích, nhưng lại có tính mê hoặc không nhỏ. Nếu không phải cậu ta cảm nhận được có nguy hiểm thì e là chịu thiệt lớn rồi. Cả người nhẹ nhàng di chuyển, hơn 10 quả quýt đã bị đóng băng kia ngay lập tức hé mở. Vũ Hạo sử dụng cống hạc cầm long, cẩn thận đặt từng quả xuống đất. Mà lúc này Quất Tử cũng nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn thí nghiệm. Vũ Hạo lấy tay phải đặt lên vai Quất Tử, luồng khí lạnh băng từ Vĩnh Đông chi vực được cậu ta từ từ rút ra ngoài. Đừng thấy Quất Tử đã có tu vi bậc hồn vương, lúc này cô bị đóng băng trong Vĩnh Đông chi vực, muốn phá lớp băng này ra cũng phải tốn ít nhất 15 phút. Còn việc Vũ Hạo đang làm là phá vỡ lớp băng trên người cô, lại còn không để lại một chút thương tổn nào. Lạnh quá. Quất Tử rung mình một cái, cơ thể mảnh mai khẽ run lên, sắc mặt hồng hào nay tái xanh. Ánh mắt cô nhìn Vũ Hạo, ngoài sự phẫn nộ còn xen lẫn một chút hoảng sợ. cậu làm gì đó? Quật tử tức giận quát. Vũ Hạo gượng cười. Học tỷ, nếu không phải tỷ phản ứng dữ quá thì ta cũng sẽ không làm như vậy. Quật tử tức giận hừ một tiếng, đưa tay chỉ Vũ Hạo. Hãy chờ đó. Nói xong, liền cầm lấy hạt nhân các trận pháp trung tâm mà mình vừa chế tạo, đùng đùng nổi giận, xoay người bỏ đi. Vũ Hạo sờ mũi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cậu ta cũng không muốn đắc tội với vị học tỷ này, nhưng tình huống ban nãy cậu ấy không còn cách nào khác. Cậu ta cũng không nghĩ gì thêm, sắc trời đã không còn sớm nữa. Đến nhà ăn, ăn qua loa một bữa, rồi trở về phòng mình trong ký túc xá, bắt đầu minh tưởng. Quá trình minh tưởng của cậu ta và những hồn sư bình thường có chút khác biệt. Sau khi Vũ Hạo thật sự điều khiển được tinh thần hải thứ hai, thì lại phát hiện quá trình tu luyện của mình hoàn toàn khác hẳn. Trong khi minh tưởng, cậu ta cũng có thể tách ra một tia tinh thần nghiền ngẫm suy nghĩ. Điều này rõ ràng có tác dụng vô cùng lớn đối với khả năng lĩnh ngộ. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đi học, nhưng lượng kiến thức nhận được thậm chí còn có thể so với những gì cậu ta đã được học trước đây. Nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày này Vũ Hạo được Hiên Tử Văn giảng dạy và chỉ điểm không ít lý luận. Tuy cậu ta chưa thử chế tạo món hồn đạo khí nào, nhưng ánh mắt lại đối với hồn đạo khí đã hoàn toàn thay đổi. Có điều sau ngày đầu tiên, cậu ta cũng không gặp lại học tỷ Quất Tử nữa, giống như cô ấy đã bốc hơi biến mất vậy. Hôm nay khi cậu ấy mới quét dọn được một nửa phòng thí nghiệm thì cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng động. Vũ Hạo cứ ngỡ hôm nay Hiên lão sư sao lại đi sớm như vậy, thì trước mặt xuất hiện 4 người, một trong số đó là Quất Tử học tỷ. Dẫn đầu là một thanh niên vóc người cường tráng, cao hơn 2 thước, cơ thể hùng tráng tầm như thái đầu, thậm chí màu da cũng ngăm đen. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, những người có nước da đen chính là tượng trưng cho tầng lớp quý tộc. Người thanh niên bóc người cường tráng ấy có mái tóc ngắn, xám ngắn, hai mắt sáng ngời có thần. Phía sau là một cô gái dáng người nhỏ bé, chừng 1 thước 6, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to nhưng nhìn có vẻ khá dữ, thật giống như là một con cọp cái. Người thứ ba là một thanh niên dáng người khá cao, hơn Vũ Hạo một chút, mái tóc dài màu vàng, mũi cao thẳng, đôi mắt màu lam, tâm túy mà linh động, tướng mạo khá anh tuấn, trông thật xứng với Quất Tử. Vũ Hạo thấy 4 người đang tiến vào, liền vội vàng dừng việc đang làm, vô cùng khách khí. Xin chào các vị học huynh, học tỷ, ta là Vũ Hạo, là trao đổi sinh mới đến. Cậu ta còn chưa nói xong thì cô gái dáng người nhỏ kia đã lên giọng the thé. Đừng có làm như thân lắm, ai là học huynh học tỷ của ngươi? Chúng ta cho ngươi gọi như vậy chưa? Cô nàng vừa nói vừa bước về phía Vũ Hạo, hai tay còn chống nạnh, thật giống dáng vẻ hổ cái dừng nành mô vuốt. Vũ Hạo mỉm cười. Vậy ta nên xưng hô với mọi người thế nào? Cô gái dáng người nhỏ nhắn hơi lặng người đi. Bỏ qua chuyện đó, ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi vào phòng thí nghiệm của bọn ta? Vũ Hạo có chút tức cười. Dĩ nhiên là Hiên lão sư. Cô gái kia hừ một tiếng. Nhưng bọn ta chưa đồng ý, đây là nơi bọn ta học tập. Ngươi đi ra đây, ta có chút chuyện muốn hỏi. Cô gái vừa nói vừa chỉ ra cửa. Vũ Hạo nghi ngờ. Hỏi cái gì? Người đi ra ngoài sẽ biết. Nói xong, cô lập tức bước ra ngoài. Tuy Vũ Hạo không biết cô gái này muốn làm gì, nhưng lại có thể đoán được đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Có điều, cậu ta chỉ mới đến được vài ngày, cứ liên tục đắc tội với các học trưởng, thật không phải chuyện hay ho. Thế nên, cậu ta cũng đi theo cô gái ấy. Sau khi cô gái kia đi, 3 người còn lại cũng đứng im nhìn cậu ta, dáng vẻ biểu lộ rất rõ ràng. Cô gái kia vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền chỉ vào vách tường bên hành lang. Người đứng đó. Cô muốn hỏi gì thì cứ nói. Ta muốn nói từ nay chưa được sự đồng ý của bọn ta, người không có tư cách vào phòng thí nghiệm này. Sau này vào một lần đánh một lần, nghe rõ chưa? Vũ Hạo nhíu mày. Cậu ta vừa định đáp lại thì cô gái kia nhanh chóng lôi về sau. Sau khi vào phòng thí nghiệm thì cánh cửa lớn nháy mắt đóng lại. Ngươi... Dù Vũ Hạng có là người bình tĩnh thế nào, cũng không kìm được mà nổi giận, bước nhanh đến, dùng thẻ bài của mình mở cửa, chuẩn bị vào trong nói rõ ràng với cô gái kia. Tích, tích, tích. Ba tiếng vù vù vang lên, cánh cửa phòng thí nghiệm vẫn đứng im, không hề hé mở. Dù cánh cửa và vách tường có cách âm khá tốt, nhưng vẫn mơ hồ nghe được bên trong vang lên tiếng cười châm biếm. Sắc mặt Vũ Hạo nháy mắt lên u ám, hai mắt híp lại, đáy mắt thoáng hiện chút hàn quang. Ta chỉ muốn ở đây học tập cho tốt, các ngươi lại ép ta. Vũ Hạo biết lúc này tốt nhất là nên đi tìm Hiên Tử Văn để ông ta giải quyết tình huống oái oăm này, nhưng lại càng biết rõ hơn, nếu mình làm vậy cũng chứng tỏ mình đã chịu cúi đầu với bốn người bên trong. Một khi đã nhát gan thì sau này bọn họ còn bắt nạt thảm hơn nữa, làm sao có thể toàn tâm toàn lực học tập chứ. Cậu ta khẽ than một tiếng, lòng thầm nhủ, là mọi người bức ta. Sau đó đưa tay phải lên chạm vào cửa phòng thí nghiệm, ánh mắt lấp lánh ánh kim. Nháy mắt sau, một trắng một tím một đen, ba cái hồn hoàn với tỷ lệ sắp xếp quỷ dị từ từ sáng lên bên người. Mà đây mới là màu sắc thật sự của những hồn hoàn vũ hồn linh mộc. Còn người khác nhìn thấy có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao đối với nhiều người, màu sắc hồn hoàn của Vũ Hạo đã sớm chẳng biết đâu mà lần. Hiền Tử Văn từng hỏi Vũ Hạo rằng tinh thần thăm chắc có thể dò xét xuyên qua kim loại hay không. Vũ Hạo trả lời một trong mức độ nhất định thì vẫn có thể. Mà đây cũng là đột phá lớn nhất mà cậu ta nghiên cứu được từ tinh thần thăm chắc trong 2 năm gần đây. Phương thức sử dụng này cậu ta đặt tên là chuyên chú. Tinh thần chuyên chú là phương pháp tăng lực xuyên thấu của tinh thần, đồng thời mang theo một chút khả năng phân tích. Mục tiêu Vũ Hạo chọn dĩ nhiên là cái khóa cửa hồn đạo khí kia. Ánh sáng từ ánh mắt đó như hóa thành thực thể, ngưng tụ lại, tay phải vẫn đặt ở mặt cửa, ngón trỏ chỉ vào một vị trí. Ngay sau đó, ánh sáng vàng sậm nháy mắt lóe lên, một lưỡi dao sắc bén từ đầu ngón trỏ nháy mắt vụt ra, đâm thẳng vào cánh cửa lớn là bằng hợp kim kia. Phải công nhận rằng Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư khá đầu tư cho việc bảo vệ phòng thí nghiệm. Cánh cửa hợp kim này dày chừng nửa thước mà lại còn vô cùng chắc chắn. Vũ Hạo hoàn toàn không có khả năng phá cửa từ ngoài vào, vì như vậy sẽ tiêu hao một lượng hồn lực rất lớn. Kế tiếp, cậu ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể để tiêu hao nhiều được. Ám kim khủng trảo sắc bén như vậy mà cũng không dễ dàng gì đâm xuyên qua được lớp hợp kim này. Ánh đao màu vàng lợt không ngừng ma sát với lớp kim loại phát ra tiếng động chói tai. Nương theo đó còn lấp lánh tia lửa nữa, nhưng vẫn như cũ rất khó đâm xuyên vào. Khi ánh đao vất vả đâm vào được chừng 2 tấc thì ngón tay của cậu ta đột nhiên đẩy một cái, sau đó thì bùm một tiếng, ánh lửa từ cánh cửa càng phát ra dữ dội hơn. Vũ Hạo thu hồi ám kim khủng trảo, cánh cửa bật mở. Muốn mở ra cánh cửa này, cách đơn giản nhất là phá vỡ hồn đạo khí khóa cửa kia, mà để tìm pháp trận trung tâm của nó cũng không quá khó khăn. Tích tích tích tích. Tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội, bốn người đứng bên trong đều kinh ngạc nhìn chăm chăm Vũ Hạo, bọn họ dĩ nhiên không thể ngờ Vũ Hạo lại dám phá cửa mà vào. Trong hồi chuông chói tai ấy, Vũ Hạo vẫn bình tĩnh bước vào phòng thí nghiệm như không có chuyện gì, cũng chẳng thèm liếc nhìn bốn người kia, lặng lặng bước về nơi mình đang quét dọn bàn nãy. Ngươi đứng lại! Cô gái nhỏ nhắn kia kinh ngạc hô to. Ngươi dám phá hoại phòng thí nghiệm, mà nãy ta nói gì ngươi quên rồi sao? Để ta thấy ngươi vào một lần thì đánh một lần. Vũ Hạo dừng bước, từ từ xoay người lại, vẻ mặt như có chút tiếc nuối, bình thản. Sau khi mở cửa, ta vốn đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng các ngươi đã không cần, vậy thì ngại quá. Bây giờ ta nghi ngờ các ngươi xâm nhập trái phép, quất tử là nội ứng của các ngươi. Trước tiên, ta sẽ bắt các ngươi lại, đồng thời giao cho Hiên Lão Sư xử lý. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Chỉ với sức của ngươi? Người thanh niên ban nãy dẫn đầu nhóm người nói với vẻ khinh thường. Quân tử cũng tức giận, Chỉ có người thanh niên anh Tuấn còn lại là hơi thấy kinh ngạc, chứ không có phản ứng gì nhiều. Sau khi phá hỏng cửa phòng thí nghiệm, Vũ Hạo đã biết chuyện này không dễ xử lý. Mình phải đánh phủ đầu bọn họ trước, nếu không sẽ còn bị bắt nạt dài dài. Đáy mắt cậu ta chợt lóe ánh kim, trắng, tím, đen, ba cái hồn hoàn cũng xuất hiện bên người. Sau khi ba cái hồn hoàn ấy xuất hiện, bốn người kia rõ ràng đều sững người. Hồn sư có ba hồn hoàn đối với bọn họ vốn chẳng đáng là gì, nhưng màu sắc của ba hồn hoàn này thì thật sự rất kỳ quái. Nhìn lúc bốn người kia đang còn sửng sốt, hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người đồng thời sáng lên. Tích tắc sau, hai tròng mắt của Vũ Hạo biến thành màu trắng, một tầng ánh sáng trắng tinh từ người không ngừng quét tán ra bên ngoài. Không những vậy, bầu không khí trong phòng thí nghiệm dường như cũng bị bóp méo theo đó. Cũng vì vậy mà từ bên phía bốn người quất tử nhìn sang bắt đầu không còn rõ ràng nữa. Vì bốn người quất tử chưa được vào Minh Đức Đường, nhưng bọn họ dù sao cũng là đệ tử năm tư của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, có thể xem là tinh anh của học viện. Vũ Hạo ra tay với bọn họ làm sao có thể ngồi im chờ chết chứ? Phản ứng của quất tử khá nhanh, vô số quả quýt đồng thời bay về phía Vũ Hạo. Người thanh niên anh Tuấn đứng cạnh cô, nâng tay lên, sáu cái hộp nhỏ màu vàng lợt hình lục giác liên tục văng tạc. Một màn sáng màu vàng lợt xuất hiện, bao phủ lấy bốn người họ, vừa vặn chắn lấy hướng tầng sáng màu trắng đang từ phía Vũ Hạo bay đến. Bốn người họ đều đồng thời phóng thích ra vũ hồn. Hồn đạo khí càng mạnh thì lại càng cần lượng hồn lực lớn mới có thể phát huy ra được tác dụng cao nhất. Trên vai cô gái nhỏ nhắn chợt xuất hiện một khẩu pháo khá chênh lệch với dáng người của cô. Khẩu pháo này so với lôi đình cự pháo mà Hòa Thái Đầu đã sử dụng còn muốn lớn hơn một chút. Người thanh niên cao lớn nhất trong nhóm cũng không hề yếu thế, trên người xuất hiện rất nhiều khẩu hồn đạo pháo khác nhau. Thì đó không phải là hồn đạo pháo đài, nhưng với động tác nhanh cộng số lượng nhiều, uy lực không kém chiến pháp hồn đạo pháo đài bình thường là bao nhiêu. Tiếc là bọn họ xem thường thực lực của Vũ Hạo. Tầng ánh sáng màu trắng từ từ di chuyển, chạm phải màn sáng màu vàng, sau đó vẫn tiếp tục xuyên qua như không hề có chướng ngại nào. Cái đó vô cùng dễ dàng phủ xuống bốn người quân tử. Ánh mắt cả bốn người đồng loạt biến thành màu trắng, cảm giác suy yếu truyền khắp người. Các động tác tiếp theo gần như đồng thời chậm đi một nhịp, đầu choáng váng, chân mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực, khiến bước chân bọn họ bắt đầu lảo đảo. Nhất là cô gái đang đỡ khẩu pháo lớn kia suýt tí nữa đã không đứng vững rồi. Cũng trong lúc này, Vũ Hạo đã tan biến trong tầm mắt bọn họ. Kể cả những quả quýt đang bay đầy trời cũng không còn nữa. Đợt công kích từng gặp một lần, Vũ Hạo tuyệt đối không thể để mình chịu thiệt thòi lần thứ hai. Gần như cậu ta dán người xuống mặt đất trượt đi, tay trái đưa lên không trung, nháy mắt liền bắt được 6 quả quýt, sau đó ném về phía màn ánh sáng màu vàng nhạt. Vũ Hạo cho bọn họ biết đáp án. Bốn người này bình thường ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có thể xem là khá mạnh, dù bị chúng kỹ năng gây suy yếu trong phạm vi rộng của Vũ Hạo, đồng thời bị ảnh hưởng từ tinh thần kiềm nhiễu, nhưng vẫn có thể phóng thích ra công kích. Người thanh niên anh Tuấn bước ra chắn trước người quất tử, một tầng hào quang màu trắng mịn dâng lên từ người. Cùng lúc đó, cánh tay phải giơ lên cao, một thanh kiếm dài rực lửa đỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Người thanh niên có vóc người cường tráng, không ngờ lại là hồn đạo sư viễn trình. Còn người thanh niên dáng người cao ráo lại là hồn đạo sư cận chiến. Chuôi kiếm trong tay hiển nhiên là một kiện hồn đạo khí cận chiến không tầm thường. Còn cô gái nhỏ xinh đến tận lúc này mới đứng vững lại được. Cô định ra tay, nhưng nghĩ đến uy lực của khẩu pháo lại bắt đầu do dự. Khẩu pháo này nếu bắn trong vòng thí nghiệm thì sẽ... Ngay trong tích tắc do sự của cô, Vũ Hạo đã bọt đến trước màn sáng. Nơi này chỉ là phòng thí nghiệm, chứ không phải sàn đấu. Khoảng cách hai bên chưa đến 10 thước. Âm, âm. 6 tiếng nổ lớn gần như đồng thời vang lên ngay trước màn sáng màu vàng nhạt. Mà nguồn gốc của 6 tiếng nổ ấy là đến từ 6 quả quýt mà Vũ Hạo ném ra bàn nãy. Nhưng bốn người bên kia, nàng có biết chuyện này, cô gái dáng người nhỏ nhắn kinh hoàng. Quất tử, cậu đang làm cái gì đó? Bức màn phòng ngự màu vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện bên rách. Hai tay Vũ Hạo cũng ngay lúc này đánh thẳng vào phía bên trên bức màn ánh sáng, và từng người phát ra luồng lệ khí vô cùng mạnh mẽ. Hai bàn tay lớn phủ đầy hạt châu băng sáng như kim cương, mơ hồ lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, màn sáng màu vàng kia ngay lập tức vỡ nát dưới đòn đôi bàn tay. Vũ Hạo chân bước quỷ ảnh mê tung, cơ thể dưới tác dụng của tinh thần kiên nhiễu lại càng thêm hư ảo, gần như xuất hiện rồi biến mất. Di chuyển về phía cô gái nhỏ nhắn, Khống Hòa Cầm Long lập tức hút lấy, kéo cô gái về phía đó, vừa vặn ngăn lấy đòn oanh kích liên tục, kéo đến từ người thanh niên bóc người cao lớn. Trong nhóm hồn đạo khí phòng ngự, hồn đạo hộ cháo chủ yếu có hai loại. Một là hồn đạo xạ tuyến phòng ngự, đạn pháo của nó tựa như năng lực phòng ngự công kích hồn lực, dạng còn lại mới là phòng ngự công kích vật lý. Cả hai thứ đương nhiên có thể sử dụng đồng thời, nhưng trong mắt hồn đạo sư, khi chiến đấu bình thường sẽ ưu tiên chọn loại thứ nhất. Dù sao rất hiếm khi hồn đạo sư tấn công mang tính chất vật lý, kể cả hồn đạo sư cận chiến cũng vậy. Thế mà màn ánh sáng màu vàng ban nãy của người thanh niên anh tuấn lại phòng ngự lực tấn công vật lý. Điểm này khiến Vũ Hạo phải giật mình kinh hãi, còn cô gái nhỏ nhắn hiển nhiên không phải như vậy, thế nên bàn tay to của Vũ Hạo dễ dàng bóp chặt cổ cô nàng. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Vũ Hạo ra tay đến khi cậu ta tóm được cổ cô gái cũng chỉ khoảng hai lần hít thở. Phản ứng của hai bên đều rất nhanh, nhưng rõ ràng Vũ Hạo trên họ một bậc. Cô gái nhỏ nhắn kia không ngờ lại có sức mạnh lớn một cách thần kỳ. Cô bị băng đế chì ngào nắm lấy cổ, nhưng vẫn có thể vặn vẹo phản kháng, đôi tay đồng thời đánh tả, chân phải đá lên hướng về những điểm yếu trên người Vũ Hạo. Đáng tiếc những chuyện đó đều uổng phí, kỹ hồn đạo hộ cháo trên người cô đúng là có thể chặn được đòn tấn công của người thanh niên vóc người cao lớn. Nhưng sau đó luồng khí lạnh truyền từ cổ xuống nháy mắt làm cả người cô tê dại, ngã nhào xuống đất. Từ đôi mắt Vũ Hạo phụt ra ánh sáng tím ánh kim. Những đòn tấn công hệ tinh thần đáng sợ nhất ở điểm không có hồn đạo khí nào có thể phòng ngự được, mà chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của bản thân mà chống đỡ. Người thanh niên kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê. Hành động của Vũ Hạo không hề vì vậy mà dừng lại, ám kim cùng chảo bên tay phải đánh thẳng vào người thanh niên anh tuấn. Vì khi Vũ Hạo sử dụng linh hồn trùng kích thì thanh kiếm của người thanh niên kia đã đâm về phía cậu ta rồi. Tuy vẫn đang còn bị ảnh hưởng từ kỹ năng suy yếu, nhưng một kiếm đâm ra từ tay người thanh niên anh tuấn vẫn bình ổn như trước. Trên không trung huyễn hóa ra ba đường kiếm hoa, bao đóa hoa như bao đóa hoa hồng bình thường hướng về những điểm yếu trên người Vũ Hạo. Cũng nhờ vậy, Vũ Hạo mới biết về kỹ xảo cận chiến. Mình tuyệt đối không bằng đối phương, nhưng đó cũng không có nghĩa thực lực đối phương hơn mình. Cho nên, cậu ta vung một chảo ám kim khủng chảo về phía người thanh niên đó. Năm lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém xuống, người thanh niên ấy phóng ra hồn đạo cháo của mình, nhưng cũng nháy mắt vỡ nát, chỉ còn lại ba đóa hoa hồng kia. Sau một chảo, tay phải là quyền trái, Vũ Hạo bước chân phải về trước một bước, chân trái quét ngang, trông vô cùng đơn giản, nhưng trong mắt người thanh niên anh tuấn lại không phải như vậy. Trông thấy cứ như nháy mắt này, toàn bộ tinh khí đều ngưng kết vào một quyền này của Vũ Hạo. Trên tay người thiếu niên anh tuấn tức thì liền xuất hiện một tấm chắn màu vàng, hai tay cầm tấm chắn không ngừng rót hồn lực vào, dao động hồn lực cực kỳ mãnh liệt, khiến ánh sáng phát ra từ tấm chắn kia càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Mình không thể nào không ngăn cản được. Lúc này bên cạnh người thiếu niên anh tuấn xuất hiện năm cái hồn hoàn, hai vàng ba tím, mà ba cái hồn hoàn với tỷ lệ kỳ quái bên người Vũ Hạo đã lặng lẽ biến mất. Đòn tấn công của Vũ Hạo và lá chắn chạm vào nhau. Trong phút chốc, cảm giác của người thanh niên ấy chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: hỗn loạn. Cậu ta có cảm giác cái vừa bị phá hủy không chỉ là tấm chắn mà còn là tinh thần của cậu ta nữa. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu, không sao ngăn cản được, cứ như bản thân sắp bị xé nát ra vậy. Phụt! Người thiếu niên anh tuấn kia phun ra một ngụm máu tươi, rồi theo chân người thiếu niên vóc người cao lớn bàn nãy ngã nhào xuống đất. Từ miệng và mũi bắt đầu chảy ra từng dòng máu tươi, trông như một con rắn nhỏ. Thế mà tấm chắn trên tay lại không hề bị vỡ nát. Hai tròng mắt của Vũ Hạo lóe ra ánh sáng màu vàng kim, cả người đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, chuyển ánh nhìn sang Quất Tử. Các người đang làm gì đó? Đúng lúc này, một giọng nói từ đâu vang lên. Trong phòng thí nghiệm nhanh chóng xuất hiện thêm một bóng người. Người nọ bước đến chắn phía trước Quất Tử. Mà cũng ngay lúc này, ánh sáng vàng kim trong mắt Vũ Hạo cũng gần như biến mất ngay lập tức. Khi thấy khủng bố trông như chúa tể quan lâm thiên hạ cũng tan biến theo. Quan lâm thiên hạ, đúng vậy, chính là quan lâm thiên hạ. Đây là thêm một kỹ năng được chính Mục Lão Cực Hạn Đấu La sáng tạo ra. Kỹ năng này là một đòn tấn công khủng bố kết hợp hoàn mỹ giữa lực tấn công vật lý và công kích tinh thần. Vũ Hạo chính là truyền nhân duy nhất có được kỹ năng quan lâm thiên hạ này. Quan lâm thiên hạ không phải hồn kỹ, nhưng nó lại hơn hẳn hồn kỹ, bởi vì nó có thể kết hợp sử dụng với bất cứ hồn kỹ nào. Tuy nhiên, chỉ có thể dùng tinh thần lực dung hợp ở bên trong lực công kích vật lý. Nói cách khác, kỹ năng này lấy công kích vật lý làm cơ sở. Vũ Hạo có thể dung nhập tinh thần lực cực mạnh của mình vào bên trong, nhưng không thể làm ngược lại. Dù sao, người sáng tạo ra nó là Mục Lão, lão không phải là hồn sư hệ tinh thần. Mục Lão đã từng nói với Vũ Hạo rằng nếu có ngày nào đó có thể nghiên cứu hướng ngược lại cho kỹ năng quan lâm thiên hạ, vậy thì cậu ta đã thành công. Đương nhiên, chuyện ấy đối với Vũ Hạo hiện nay là một giấc mộng xa vời. Những gì cậu ấy cần phải học còn nhiều lắm. Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh tuy đã có thành quả bước đầu, nhưng con đường cậu ấy phải đi còn rất dài, rất dài. Hiền Tử Văn đứng chắn phía trước Quất Tử, đang vì sợ hãi mà tái mặt, cũng cực kỳ kinh khủng. Vốn định chừng 15 phút nữa mới đến phòng thí nghiệm, nhưng đột nhiên nghe thấy bên này vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hơn nữa lại là người gắn hồn đạo khí vào khóa cửa. Dĩ nhiên biết là phòng thí nghiệm của mình đã xảy ra chuyện không bình thường, liền lập tức chạy đến đây. Khi nhìn thấy ba người thiếu niên ngã trên mặt đất, Hiền Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Ngày đầu tiên gặp Vũ Hạo, Vũ Hạo từng nói cậu ta có khả năng trong phạm vi ấy đồng quy vu tận với mình. Bản thân Hiền Tử Văn không hề tin, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng này, có muốn không tin thì cũng không được nữa. Bốn học viên này là bốn đệ tử do chính ông ta dạy dỗ, dĩ nhiên là biết rõ thực lực của cả bốn người. Cả bốn đều là hồn vương, hồn đạo sư cấp 5, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh. Vậy mà Vũ Hạo trong tình huống chưa có thêm hồn hoàn thứ tư đã có thể đánh ngã ba người. Tin chắc nếu mình đến chậm một chút, Quất Tử cũng sẽ không tránh khỏi kết cục tương tự. Cậu bé này nhỏ tuổi như vậy mà mạnh như vậy, khó trách. Sau ngày đầu tiên gặp Vũ Hạo thì đã về tìm kiếm thông tin liên quan đến Vũ Hạo, nhất là những tin tức trong cuộc thi đấu hồn đại tái. Trong bản tư liệu ấy có viết lại rõ ràng thành tích của Vũ Hạo trong các cuộc thi. Hơn nữa, có nhắc đến việc Vũ Hạo là đệ tử chân truyền của Mục Ân, Long Tần Đấu La. Xét trong lớp đệ tử hiện nay tại Học viện Sử Lai Khắc, tuyệt đối là người nổi bật nhất. Trong cuộc thi đấu hồn đại tái lần sau, chắc chắn sẽ được chọn tham gia dự thi. Hiền Tử Văn sau khi xem xong tư liệu, cảm giác đầu tiên là không tin. Vì thấy rõ, trong này mặc dù nói Vũ Hạo có vũ hồn song sinh, nhưng ở thời điểm dự thi, hồn lực chỉ mới hơn cấp 20. Trừ việc không ai biết được chính xác niên hạn hồn hoàn, thì những kỹ năng đều được ghi chép rõ ràng. Trong đó, đáng chú ý nhất là vũ hồn dung hợp kỹ và Vương Đông. Hiền Tử Văn khá hứng thú với vũ hồn dung hợp kỹ này của hai người, nên có chút xem thường thực lực chiến đấu cá nhân của Vũ Hạo. Nhưng giờ phút này, Hiền Tử Văn đã ý thức được sai lầm của mình. Thực lực chiến đấu của Vũ Hạo yếu ư? Yếu thì ba đứa kia làm cái quái gì lại nằm dưới mặt đất chứ? Trong tình huống chưa có hồn hoàn thứ tư, vậy mà có thể liên tiếp đánh bại ba hồn đạo sư cấp 5 và một người cũng không còn sức chống cự. Chuyện này đã khiến ông ta hoàn toàn mất đi niềm tin vào kinh nghiệm của mình. Hiền lão sư, mấy người này tùy tiện vào phòng thí nghiệm, sau đó còn điều chỉnh khóa cửa. Ta sợ bọn họ là người xấu nên mới ra tay. Ta đang chuẩn bị bắt bọn họ giao cho người xử lý. Hơn nữa, bọn họ là người học tỷ Quất Tử dẫn đến. Ta nghi ngờ học tỷ đã cấu kết với mấy người này. Xin người xử lý. Vũ Hạo ngoan ngoãn nói, dáng vẻ thành khẩn lúc này thật khó tưởng tượng được. Mới mấy giây trước còn bộc phát ra một cỗ khí thế hùng hãn. Lúc này Quất Tử mới bình tĩnh. Người nói bậy, là ngươi cố tình đánh lén bọn ta. Vũ Hạo nhún vai. Nếu không phải các ngươi đều điều chỉnh khóa cửa rồi xỉ bà ta, thì làm sao ta nghĩ các ngươi là người xấu chứ? Chẳng lẽ ta nói sai? Hiền lão sư, ngài cứ kiểm tra khóa cửa. Bọn họ vào đây lừa ta ra ngoài, sau đó điều chỉnh khóa cửa. Ta chỉ vì muốn giữ an toàn cho phòng thí nghiệm nên không thể không phá cửa vào để bắt bọn họ ra. Bọn họ cũng chỉ tạm thời ngất xỉu, không có vấn đề gì lớn. Hiền Tử Văn tuy say mê nghiên cứu hồn đạo khí nhưng không phải người ngốc. Từ khi Phu Hạo bắt đầu giải thích, ông ta đã biết đây là do mấy người Quất Tử bày trò mà cũ bắt nạt mà mới. Vũ Hạo bị chọc giận nên tìm cớ phản kích mà thôi. Nhưng nguyên nhân và quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ba trong bốn người đang hôn mê dưới mặt đất, còn Vũ Hạo vẫn đứng vững bình thường, trên người không hề có chút bụi bẩn. Chẳng lẽ trên người có kiện hồn đạo khí đặc biệt gì hay sao? Trong lòng Hiên Tử Văn vẫn còn chút nghi ngờ về Vũ Hạo, chưa thể tin tưởng. Lúc này bên ngoài phòng thí nghiệm xuất hiện một số học viên của đội duy trì trật tự. Hiên Tử Văn trừng mắt nhìn Vũ Hạo, sau đó ra ngoài giải thích với đội duy trì trật tự vài câu, bảo rằng các học viên phòng thí nghiệm của mình đang làm thí nghiệm thì xảy ra một số chuyện đã giải quyết xong. Khi thí nghiệm hồn đạo khí khó tránh xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn, đội duy trì trật tự dĩ nhiên đều biết vị Hiên Tử Văn này là người nghiên cứu cực kỳ nổi tiếng ở Minh Đức Đường. Sau khi cảm thấy không còn gì đáng nghi nữa thì rời đi. Cánh cổng phòng thí nghiệm sau khi được Hiên Tử Văn điều chỉnh một chút đã khôi phục bình thường. Quất Tử nhìn Vũ Hạo định đe dọa vài câu linh tinh nhưng lại không nói nên lời. Không hiểu tại sao cô lớn tuổi hơn cậu bé này rất nhiều mà khi thấy cậu ấy lòng cô lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Sở dĩ hôm nay cô dẫn ba người bạn về cũng vì muốn báo thù chuyện hôm trước. Ngay sau đó khi bị Vĩnh Đông Chi Vực đóng băng, không còn vấn đề gì, nhưng cô phải mất một ngày mới trở về được trạng thái bình thường. Cứ nghĩ đến việc Vũ Hạo đứng sau lưng đánh lén là cô tức đến mức không chịu đựng nổi. Cô đợi mấy người bạn về nên lập tức tìm cậu ta để tính sổ. Bốn người họ dĩ nhiên đều vô cùng hận ý, cả bốn đều quyết định cho cậu ta một bài học. Nhưng Quất Tử ngàn vạn lần không ngờ bốn người bọn họ hợp sức lại vậy mà vẫn bị Vũ Hạo giải quyết sạch sẽ. Cho dù một phần vì diện tích phòng thí nghiệm không lớn, mọi người không dám dùng hết toàn lực, nhưng tốc độ Vũ Hạo cũng quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp có cơ hội toàn lực ứng phó thì chiến đấu đã xong. Nếu không phải Hiên lão sư đến kịp thời, e là bản thân cô cũng khó trách việc bị đánh ngã xuống đất. Người này rốt cuộc đã làm gì? Căn bản hắn không giống như có sử dụng hồn đạo khí, hoàn toàn dựa vào sức lực của hồn sư mà thôi. Từ trước đến nay, Quất Tử tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có thể xem là một đệ tử khá nổi tiếng. Cô tin chắc không bao lâu nữa mình sẽ có cơ hội sát hạch vào Minh Đức Đường. Càng nghiên cứu về hồn đạo khí, cô càng nghi ngờ về thực lực của hồn sư. Cô cứ nghĩ, xét cùng cấp bậc, hồn sư tuyệt đối không phải là đối thủ của hồn đạo sư xuất thân từ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Nhưng hôm nay, Vũ Hạo đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cô. Cho dù cô vẫn không phục, nhưng mỗi khi nhớ lại ba cái hồn hoàn, liền không kìm được cảm giác thất bại. Vũ Hạo vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lặng lặng quét dọn phòng thí nghiệm, nhất là quét sạch mấy quả quýt bị vỡ nằm trên mặt đất. Một lát sau, Hiên Tử Văn trở lại phòng thí nghiệm với vẻ mặt quái dị. Đầu tiên, kiểm tra tình hình ba học viên nằm dưới mặt đất, tức thì liền nhận ra chuyện này có chút khó giải quyết. Ban nãy Vũ Hạo từng nói không có nguy hiểm đến tính mạng, đúng là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không phải chỉ mất sức chiến đấu đơn giản như vậy. Người bị thương nhẹ nhất là cô gái dáng người nhỏ nhắn kia. Trung khu thần kinh của cô chỉ bị cực hạn chi băng của Vũ Hạo đông lạnh một chút, tình huống tương tự như Quất Tử hôm nọ, nhưng hai người còn lại thì tệ hơn nhiều. Người thanh niên cao lớn trúng phải kỹ năng linh hồng trùng kích của Vũ Hạo. Tuy Vũ Hạo đã cố gắng khống chế tinh thần lực, nhưng vì cậu ta là người đã sỉ nhục mình nên một chiêu này không hề nhẹ. Người thanh niên sau khi bị tấn công, tinh thần hải liền có chút rối loạn, chìm vào hôn mê sâu, chắc chắn không thể tỉnh dậy ngay được. Cho dù có tỉnh lại, bản thân có di chứng gì cũng khó mà nói trước. Vũ Hạo đến đây. Hiên Tử Văn quay người nhìn Vũ Hạo vẫy tay. Vâng. Vũ Hạo lập tức bước đến. Hiên Tử Văn nhìn Vũ Hạo với ánh mắt có phần phức tạp, trầm giọng. Ba học viên này đều là đệ tử của ta. Ta biết nhất định bọn chúng đã làm chuyện không tốt với con, nhưng hiện giờ bọn chúng đã bị con đánh bị thương, xem như là hòa. Con thấy thế nào? Lần này đến lượt Vũ Hạo kinh ngạc. Cậu ta vốn nghĩ Hiên Tử Văn nhất định sẽ trách phạt mình, mà bản thân cậu ta cũng chuẩn bị đợi nghe trách phạt rồi. Nào ngờ vị Hiên lão sư này lại xử lý chuyện này đơn giản như vậy. Vâng, lão sư. Vũ Hạo nhanh nhẹn đáp. Quất Tử đứng gần đó trông thấy không khỏi nghiến răng, thầm nghĩ: thằng nhóc chết tiệt này, trước mặt lão sư lại ra vẻ thông minh lanh lợi, mà nãy thì hung hãn dữ tợn không ai bằng. Hiên Tử Văn nói: con là trao đổi sinh, phải ở đây học tập hơn 2 năm. Bất kể thế nào, họ cũng là học trưởng của con. Học viện cấm tuyệt đối không được đánh nhau trong phòng thí nghiệm. Chuyện hôm nay ta bỏ qua, nhưng ta không hy vọng sẽ tiếp tục xảy ra nữa. Đương nhiên, ta sẽ bảo bọn chúng không được làm phiền con. Có điều hiện giờ, con phải giúp ta trị liệu cho bọn chúng. Ta không hy vọng đệ tử của mình xảy ra chuyện. Hiểu ý ta chứ? Dạ, hiểu. Vũ Hạo thành thật đáp, sau đó giơ tay chỉ về phía người thanh niên cao lớn. Hiên lão sư, người này ta chịu thua. Ta từ bé đã sống với mẹ, mẹ ta cũng đã qua đời, vậy mà ban nãy lại mắng ta là đồ con hoang. Ta không thể nào giúp hắn trị liệu được. Người tìm một chỗ cho hắn nghỉ ngơi, nằm chừng nửa tháng là khôi phục bình thường. Có điều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống tinh thần bị hoảng hốt. Nói xong, lập tức ngồi xổm xuống, ấn một cái vào sau gáy cô gái nhỏ nhắn, rút ra hàn khí cực hạn chi bằng. Cái đó bước về phía người thanh niên anh tuấn, gõ lên người vài cái, hóa giải tác dụng kỳ lạ của kỹ năng quan lâm thiên hạ. Hai người kia lần lượt tỉnh dậy. Cô gái nhỏ nhắn dùng mình một cái, mở mắt ra thấy mình đang đứng sát bên Vũ Hạo, không khỏi nhảy dựng lên định đánh tiếp, nhưng bị Hiên Tử Văn hét lên một tiếng ngừng lại. Đủ rồi, kha kha, tiếp tục phá nữa thì cút ngay ra ngoài cho ta. Cô gái nhỏ nhắn kia hóa ra tên Kha Kha, lúc này mới phát hiện Hiên Tử Văn đã có mặt trong phòng. Hiên lão sư, hắn bắt nạt đệ tử, hắn đánh ta, người phải làm chủ cho ta. Cô nàng này rõ ràng còn giỏi làm nũng hơn cả Quất Tử. Hiên Tử Văn hừ lạnh. Ai bắt nạt ai chẳng lẽ ta không thấy sao? Tử Mộc, cả con cũng hồ đồ theo bọn chúng. Người thanh niên anh tuấn tên Tử Mộc có chút bất đắc dĩ. Hiên lão sư, người đừng nóng giận, là chúng con sai. Vũ Hạo thấy hắn không trốn tránh trách nhiệm, không khỏi đưa mắt nhìn sang. Hiên Tử Văn vẫn lạnh lùng. Vương Thiểu Kiệt, cần nghỉ ngơi một lát, hãy đưa hắn về phòng đi. Lát nữa ta sẽ dẫn lão sư đến kiểm tra. Dạ. Tử Mộc đáp, sau đó liếc mắt nhìn Vũ Hạo, không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu thiếu niên này, cả người lại muốn run rẩy, giống như tinh thần của mình bị cái gì đó nghiền nát vậy. Vũ Hạo cũng bình tĩnh liếc nhìn Tử Mộc. So với Tử Mộc, cậu ta hiểu rõ hậu quả của người bị trúng quan lâm thiên hạ hơn. Quan lâm thiên hạ là kỹ năng kết hợp với tinh thần lực, nên người bị đánh trúng, lòng tin cũng bị đánh tàn. Bất kể như thế nào, khi đối mặt với người đã tấn công mình, cũng sẽ có cảm giác không thể chiến thắng. Sau khi Tử Mộc đỡ Vương Thiểu Kiệt đi, Hiên Tử Văn nhìn Vũ Hạo nói với vẻ bất đắc dĩ. Vũ Hạo, chuyện này có chút phiền phức, Vương Thiệu Kiệt là người hoàng thất, tuy không phải trực hệ nhưng cũng là một quý tộc có danh hiệu hoàng thất. Còn đánh hắn bị thương thì phải giải thích với học viện một chút rồi. Vũ Hạo cúi đầu. Hết thảy nhờ lão sư làm chủ. Hiền Tử Văn nhíu mày. Được rồi, chuyện này để ta giải quyết. Thôi quét dọn phòng thí nghiệm cho sạch sẽ, không được gây chuyện nữa. Nếu không, đừng trách ta không cách giáo đó. Nói xong, ông ta liền vội vàng đi. Tuy Vũ Hạo không chịu trị liệu cho Vương Thiệu Kiệt, nhưng học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không hề kém về mặt cứu thương. Cậu ta tin, chỉ cần tìm người trị thương cho Vương Thiệu Kiệt, chỉ cần người không sao, thì chuyện này cũng xong xuôi. Cửa phòng thí nghiệm hé mở rồi đóng lại. Lúc này trong phòng chỉ còn ba người Vũ Hạo, Quất Tử và Kha Kha. Vũ Hạo cũng không lên tiếng, chỉ im lặng quét dọn. Kha Kha liếc mắt nhìn Quất Tử, cả hai vốn vô cùng thân thiết nên liếc mắt là biết đối phương đang nghĩ gì. Kha Kha mấp máy đôi môi, dùng khẩu hình của miệng để trò chuyện với Quất Tử. Người này thật mạnh, chúng ta đến bốn người mà cũng không đánh được thắng hắn. Quất Tử có chút không phục. Đó là vì chúng ta đang ở phòng thí nghiệm. Nếu ở ngoài không gian rộng rãi, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Khi cô nói cũng cố tình không nhỏ giọng. Vũ Hạo lại cứ như căn bản không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình. Kha Kha phối hợp với Quất Tử. Hồn sư thôi mà, cứ đi gần thì hay lắm, xa thì xong đời. Để sau này có cơ hội ra ngoài rèn luyện thì... Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kha Kha. Kha Kha có chút hoảng sợ, đưa tay che trước người hồi hộp. Người muốn làm gì? Vũ Hạo mỉm cười. Thực lực mạnh hay yếu không thể nói bằng miệng. Các ngươi rảnh rỗi như vậy, chỉ bằng dùng thời gian ấy nghiên cứu hồn đạo khí. Còn muốn dạy dỗ ta, bất cứ lúc nào cũng được. Mấy quả quýt vỡ trên mặt đất đều được cậu ta thu vào trong hồn đạo khí chữ vật. Phòng thí nghiệm được cậu ta quét dọn một lúc đã sạch sẽ trở lại. Sau khi xong việc thì tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng suy nghĩ, tìm câu trả lời cho những thắc mắc về hồn đạo khí của mình, đồng thời đợi Hiên Tử Văn trở về. Nếu không hiểu thì sẽ hỏi. Kha Kha vẫn cảm thấy vô cùng uất ức, cô nàng hung hăng hô chân múa tay. Quất Tử nhìn cô lắc đầu nhỏ giọng. Thôi bỏ đi, đừng để ý đến hắn nữa. Không phải hắn vừa nói hắn là cô nhi sao? Kha Kha thè lưỡi. Chỉ thế mà cậu đã đồng cảm với hắn rồi sao? Mình bị hắn đánh đấy. Quất Tử cười. Hắn có đánh cậu đâu, chỉ sờ soạng một chút thôi mà. Với cả người bị đánh thật sự chỉ có Tử Mộc, ngay cả Vương Thiệu Kiệt cũng chỉ bị hắn trừng mắt một cái đã chảy máu thất khiếu, hôn mê bất tỉnh. Tâm trạng của hai cô thiếu nữ này đã bình tĩnh hơn nhiều. Cả hai nhớ lại vẻ mặt khi chiến đấu của Vũ Hạo, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Thực lực của Vũ Hạo đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hai người. Này, Quật Tử nhìn Vũ Hạo gọi. Ta là Vũ Hạo, không phải này. Vũ Hạo quay đầu lại. Cậu ta bị hai cô gái nhìn chằm chằm từ nãy giờ thì làm sao mà bình tâm suy nghĩ được chứ? Hơn nữa, chắc hẳn hôm nay lão sư cũng sẽ không về dạy học, đang chuẩn bị về ký túc xá tu luyện. Ờ thì Vũ Hạo, vũ hồn của ngươi là gì? Còn bộ móng vuốt màu vàng nhạt kia cũng là hồn đạo khí sao? Cấp mấy thế? Hồn đạo hộ cháo cấp 5 của Tử Mộc cũng không đỡ nổi nó. Thứ này đúng là không tầm thường mà. Vũ Hạo mỉm cười. Đó là bí mật, các người tiếp tục ở đây đi, ta đi trước. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Không được đi, người vẫn chưa trả lời bọn ta mà. Kha Kha nhanh chân chạy đến trước chắn người. Vũ Hạo không thèm quan tâm, vẫn đi thẳng về trước. Thế nào, muốn bị đóng băng thêm một lần nữa à? Kha Kha thấy hai người sắp đụng vào nhau, không dám cứng đôi cứng nữa mà theo phản xạ nhích người sang một bên. Vũ Hạo nghênh ngang mà đi. Chết tiệt! Kha Kha vỗ mạnh xuống bàn thí nghiệm, tức giận. Cái thằng bé kia đúng là khó bảo. Quân Tử nói, thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng là cô nhi, ban nãy là chúng ta chủ động gây chuyện trước mà. Ơ Quất Tử, sao cậu lại nói hộ cho hắn thế? Chẳng lẽ thấy thực lực của hắn mạnh rồi thích hắn rồi sao? Này, hắn nhỏ tuổi hơn bọn mình đấy. Im ngay. Quân Tử tức giận. Cậu quên mục tiêu của mình rồi sao? Mình đã thề đời này phải lấy đầu bếp giỏi nhất trên đại lục làm chồng, như thế mới làm dạ dày của mình hài lòng được. Kha kha cười. Cũng vì cái mục tiêu này mà Tường Mộc bị tra tấn thật thảm. Năm trước cậu ta đã đủ điều kiện thi vào Minh Đức Đường, nhưng vì chờ cậu mà ở lại. Không những thế, mỗi ngày còn nhịn chút thời gian học nấu nướng. Ta nói thật, cậu ấy đối xử với cậu cũng không tệ, cậu thấy sao? Quân Tử liếc mắt. Dừng, mình không muốn ở cạnh người đàn ông không mang đến cảm giác an toàn cho mình. Mình không thích người đẹp trai, được chưa? Mình không háo sắc, nếu cậu thích thì mình nhường đấy. Kha kha xấu hổ. Cậu mới là đồ háo sắc, mình đánh chết cậu. Vừa dứt lời, cô nàng lập tức đánh móc ngay sau gáy Quất Tử. Sự bực bội sau vụ mâu thuẫn với Vũ Hạo cứ thế hoàn toàn biến mất. Sau khi về đến ký túc xá, cuộc sống của cậu ta vẫn đơn điệu mà phong phú như trước. Hết minh tưởng thì nghiền ngẫm, xong rồi tu luyện, kế đến lại vẽ. Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi ra ngoài ăn cơm, Vũ Hạo luôn ở lại trong phòng ký túc xá của mình làm những việc đó. Mãi đến tối, khi Hoàng Thái Đầu đến tìm thì mới dừng lại. Hai sư huynh đệ bọn họ đem những gì thu hoạch được trong mấy ngày nay trao đổi bên nhau, để có thể xem vào những giây phút ngắn ngủi mà cậu ta không tập trung tu luyện. Dầm dầm, tiếng đập cửa bất ngờ vang lên. Vũ Hạo và Thái Đầu liếc mắt nhìn nhau. Đại chế thế này còn ai đến nữa chứ? Trời bên ngoài đã tối đen. Một lát nữa, trừ các phòng thí nghiệm ra, những phòng trong ký túc xá đều phải tắt đèn. Vũ Hạo mở cửa phòng, ở bên ngoài không ngờ lại là Hiên Tử Văn. Sắc mặt của Hiên lão sư có chút khó chịu, y cũng không vào phòng mà nói ngay trước bậc cửa. Vũ Hạo, tình hình của Vương Tiểu Kiệt không được tốt lắm, có thật là nửa tháng sau sẽ khôi phục không? Hóa ra Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tuy có hồn sư chuyên trị liệu thương tổn và hồn đạo khí phụ trợ, nhưng khu vực tinh thần hải và bộ não vẫn là khu vực cấm nghiên cứu. Bất kể là hồn sư hay hồn đạo sư đều hiểu biết rất ít về nó. Tình hình của Vương Tiểu Kiệt cho thấy tinh thần căn nguyên của hắn bị người ta tấn công. Tuy hắn là cường giả bậc hồn vương, nhưng cũng giống như bao đệ tử khác tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đại đa số đều nhờ vào dược vật và một bài hồn đạo khí trợ giúp tăng cường tu vi. Vũ Hạo gật đầu. Lúc đó còn đã nương tay, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua cần thời gian nghỉ ngơi khá dài. Tinh thần căn nguyên sau khi bị tấn công, cách chữa trị tốt nhất là để nó tự khôi phục. Người ngoài giúp đỡ ngược lại còn khiến nó bị tổn thương nhiều hơn đó. Vậy thì tốt rồi. Có điều, nói đến đây ông ta dường như có gì đó muốn nói lại thôi. Hiên lão sư, có điều làm sao ạ? Vương Tiểu Kiệt cũng có chút địa vị trong hoàng thất. Chuyện nó bị thương đã bị mấy người hoàng thất biết rồi. Họ muốn ta giao con ta. Tùy ta đã mạnh mẽ từ chối, nhưng bọn họ vẫn hung hăng hăm dọa. E là con phải chịu khổ vài ngày rồi. Hiên lão sư, ý người là sao ạ? Thế này đi, lần trước ba đứa nhóc kia ra ngoài thí nghiệm nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Sáng sớm ngày mai, con Quất Tử và Kha Kha cùng lên đường ra ngoài làm tiếp. Sau nửa tháng thì trở về. Lúc đó nếu Vương Tiểu Kiệt đã tỉnh lại thì không còn vấn đề gì nữa. Chuyện ở đây cứ giao cho ta. Hiên lão sư, cảm ơn người. Con là đệ tử của ta, ta phải có trách nhiệm với con. Nếu muốn cảm ơn ta thì cố gắng nghiên cứu về hồn đạo khí nhiều hơn nữa. Ta chờ con mang đến bất ngờ cho ta. Thôi cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Sáng mai đi sớm, đến cổng chính của học viện đợi hai học tỷ. Hai người họ sẽ dẫn con đến nơi thích hợp. Dạ. Sau khi Hiên Tử Văn đi, Vũ Hạo trở vào phòng, Thái Đầu có chút lo lắng hỏi. Tiểu sư đệ, chi bằng Mai Huynh đi cùng với đệ, có khi nào đây là âm mưu của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không? Chẳng may đệ ra ngoài xảy ra chuyện thì... Không phải âm mưu đâu, đệ tin Hiên lão sư. Những sư huynh, huynh cũng biết đệ rất nhạy cảm mà. Nếu lúc Hiên lão sư nói những lời ấy mà có gì bất thường, đệ đã cảm nhận được rồi. Hơn nữa, đệ tin vào phán đoán của mình. Vậy đệ phải cẩn thận, nếu có bị tập kích cũng không cần lo cho mấy người bọn huynh, cứ chạy đi, an toàn là trên hết. Nhị sư huynh, ta cảm thấy Hiên lão sư vì dạy dỗ ta mà chịu không ít áp lực. Nói cách khác, hẳn chỉ có thể dạy lý thuyết mà không có nhắc gì đến thực tế. Bên phía huynh thế nào? Bên ta có giảng giải thực tế, nhưng đều là hồn đạo khí trên cấp 8, căn bản ta không thể hiểu nổi. Thế là bình thường, nếu không để lại nghi ngờ bọn họ muốn hạ độc thủ. Thôi muộn rồi, nhị sư huynh, huynh cũng nghỉ sớm một chút đi. Sau khi Hòa Thế Đầu đi, Vũ Hạo ngồi im lặng trên giường, không sao tiến vào trạng thái mình tưởng được nữa. Những suy nghĩ trong đầu không ngừng xen kẽ, có chút hỗn loạn. Cậu ta vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã được 4 ngày. Thật lòng 4 ngày này học được không ít thứ. Nhưng cậu ta không hề thích nơi này. So với học viện sự đại khác đầy ấm áp như một gia đình, thì nơi này lúc nào cũng phải tập trung tinh thần, tùy cơ ứng biến, lại còn phải cẩn thận hết tất cả những người xung quanh. Các bạn thân mến, Bình Tâm sẽ dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây. Chúng ta nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và share cho bạn bè mình cùng nghe. Đặc biệt là các bạn cũng đừng quên comment ở phía dưới video về những đóng góp cũng như là những nhận xét của mình về kênh MC Bình Tâm cũng như Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.